Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 36 trên tường họa thanh âm này, là Giang Mi, Thẩm Mặc còn cả người dựa vào đối phương trên người. Vội vàng nâng lên tay theo chống đối phương cánh tay lực đạo đứng lên, Giang. Giang tiểu thư, Thẩm Mặc có chút xấu hổ, Giang Mi thấy Thẩm Mặc không tiếp tục nói tiếp. Trong bóng đêm cười khẽ hai tiếng, đi xuống lâu khom lưng nhặt lên Thẩm Mặc đèn pin, lúc này Thẩm Mặc đã đem Triệu gia bọn họ đối hắn. Cảnh cáo vứt đến sau đầu, hắn càng thêm vội vàng muốn biết chính là, Giang tiểu thư, người từ dưới lầu đi lên, có hay không nhìn đến hứa ngài, vừa rồi nàng một quải rác đã không thấy tăm hơi, ta đuổi theo nàng đuổi tới nơi này. Giang Mi cầm đèn pin qua lại đối với Thẩm Mặc mặt ra quét. Một bên chiếu một bên cùng hống tiểu hài tử giống nhau trấn an nói. Đừng có gấp, đừng có gấp. Thẩm Mặc nâng lên mu bàn tay ngăn trở chói mắt quang. Hắn có thể không nóng này sao? Chậm một chút nữa hứa ngài nói không chừng liền đã chết. Hơn nữa thời gian còn lại cũng không nhiều lắm. Mơ siêu Giang Mi đem đèn pin nhét vào Thẩm Mặc trong tay. Không tay thuận thế liền vãn thượng Thẩm Mặc cánh tay. Hắc hắc cười nói, ngươi như vậy để ý người khác chết sống à. Ngươi cũng biết, tiến vào quỷ giới cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người, không biết lời này có phải. Hay không cũng ngấm ngầm hại người mà chỉ đại chính mình, Thẩm Mặc nhíu mày. Ta cũng không phải để ý người khác chết sống. Cố ý đi giúp người khác ta lại không ngốc. Thuận tay kéo một phen vẫn là có thể, Giang Mi nhướng mày. Đem mặt hướng thanh niên bả vai cọ cọ, cọ đến Thẩm Mặc lông tơ đứng thẳng liền tưởng đem nàng đẩy ra. Mới cười duyên nói, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ mang ngươi đi ra ngoài, Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy đều, người này rốt cuộc không gọi hắn. Thẩm ca ca, Giang Mi xác thật là cái cực mỹ nữ nhân, nhưng là loại này mỹ lệ là cực hạn quyến rũ. Căn bản không phải giống nhau nữ hài tử có thể có. Thẩm Mặc 23 tuổi, Giang Mi thoạt nhìn ít nhất cũng nên có 26-7, hắn còn nhớ rõ Triệu gia nói cái này Giang Mi có vấn. Đề, Thẩm Mặc muốn hỏi nàng, Giang Mi đột nhiên nâng lên tay, làm cái im tiếng thủ thế, Thẩm Mặc đột nhiên liền nghe được. Đó là Ngô Nốt Thanh, là hứa ngải, Giang Mi buông tay. Hai người bay nhanh mà hướng tới cái kia phương hướng chạy như bay mà đi, này đống biệt thự lầu 2. Cấu tạo kỳ lạ, phần lớn chọn dùng cửa gỗ kết cấu, mỗi phiến môn yêu cầu hướng hai bên một tầng tầng kéo ra. Hai người kéo ra một phiến lại một phiến môn, rốt cuộc ở cuối cùng một phiến môn sau lưng thấy được hứa ngải bóng dáng. Hứa ngải giống như ở khóc, bả vai nhất trừ nhất trừ. Một đầu tóc ngắn không biết dính thứ gì, nhão dính dính, có chất lỏng một chút theo phát căn đi xuống chảy. Thẩm Mặc mới đầu không có xem cẩn thận, chính là qua vài giây, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kia không phải cái gì chất lỏng, đó là tóc, hứa ngải đầu tóc, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Một chút đi xuống duỗi trường, Thẩm Mặc đột nhiên có điểm không dám gọi hứa ngải tên. Trời biết, người này xoay người lại, còn có phải hay không bọn họ phía trước nhận thức cái kia hứa ngải, Thẩm Mặc lùi lại một bước. Bên cạnh người nữ nhân lại có động tĩnh, chỉ thấy nữ nhân từ bắp chân bụng vị trí rút ra một phen chùy thủ. Bốn phía chỉ có một bó quang, đó chính là Thẩm Mặc trong tay đèn pin, Thẩm Mặc thậm chí không thấy rõ Giang Mi là như thế nào nhắm chuẩn. Không, nàng khả năng căn bản là không có nhắm chuẩn, nàng tay phải chấp chủy thủ, lưỡi đao nhắm ngay hứa ngải bóng dáng, xoay tròn 180 độ, mượn phản tác dụng lực, chủy thủ rơi tay mà ra, cùng với tiếng xé gió, thẳng tắp mà bắn về phía cái kia, hứa ngải. Thẩm Mặc thậm chí không kịp nói chuyện, cái kia bị đâm trúng hứa ngải đã hóa thành một đạo hắc ảnh. Từ bọn họ trước mặt bay nhanh chạy đi, nàng, Thẩm Mặc nhìn, hướng ngải, rời đi phương hướng, Giang Mi lại đi hướng vừa rồi hứa ngải ở địa phương. Nơi đó có một chương bàn lùn, trên bàn thả một quyển sách nhỏ, cầm lấy vở, Giang Mi không lắm để ý mà đối Thẩm Mặc nói, nàng không có việc gì, ta chỉ là đâm trúng cánh tay của nàng. Phương tiện đợi chút chúng ta truy tung, thật đúng là. Thẩm Mặc thấy được trên mặt đất điểm điểm tích tích tích một đường máu tươi, Thẩm ca ca. Lại đây xem, đây là cái gì? Giang Mi thanh âm gọi trở về Thẩm Mặc chú ý, Thẩm Mặc đi qua đi. Chỉ nhìn đến Giang Mi trong tay cầm chính là một quyển thời trẻ cây hồng bì giấy tiểu mỏng bồn. Thẩm Mặc cùng Giang Mi nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Mặc bắt tay đèn pin nhắm ngay này bồn thô ráp tiểu bồn, quất hoàng sắc quang. Màu vàng nhạt giấy, xúc tua là sàn sạt ma sa cảm. Thư bìa mặt họa một người xinh đẹp nữ nhân, ăn mặc đai đeo sam lắc mông, kiều cái mông. Họa chất chính là thập niên 90 cái loại này nhất bán chạy tiểu thư. Sách trung gian còn vặn vặn vẹo khúc mà bài bốn cái thật lớn chữ màu đen, đô thị quái đàm. Đây là một quyển thần quái tiểu thuyết. Hai người hướng trong lật xem nội dung. Bên trong có mục lục, toàn văn tổng cộng liền 8 cuốn. Nhưng là làm hai người chú ý tới chính là, mục lục phía dưới, viết một hàng tự. Cái này làm cho bọn họ không thể không coi trọng này bổn quyển sách nhỏ, bổn văn căn cứ hiện thực. Chuyện xưa cải biên, Mông Thái mang theo Tiêu Hiểu Hiểu cùng Nhậm Dịch tìm tòi các đống biệt thự. Ngay từ đầu còn đánh hoàn toàn tinh thần. Dần dần, Tiêu Hiểu Hiểu là cái nữ, Nhậm Dịch lại mất máu quá nhiều. Bọn họ đã hợp với đi rồi 4 cái giờ. Giờ phút này đều đã mỏi mệt bất kham mơ siêu mấy người đi ra 20 đống. Vào 21 đống đại môn, Mông Thái quay đầu khích lệ hai người, lại nỗ lực hơn, ta biết các ngươi rất mệt, nhưng là không có cách nào, chỉ có tìm được quỷ chúng ta mới có thể đi ra ngoài, Tiêu Hiểu Hiểu gian nan mà nói giọng khàn khàn. Thái, Thái ca, chúng ta nếu chúng ta không tìm được quỷ sẽ thế nào? Tiêu Hiểu Hiểu nói chuyện lộn xộn. Lại cũng làm đau đớn khó nhịn Nhậm Dịch đánh lên tinh thần, Mông Thái đối với hai người hoảng sợ đôi. Mắt, vẻ mặt khói mù, ngoặc kép, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là những người này không còn có trở về quá, những người đó ở hiện thế chung cứ như vậy biến mất. Không có lưu lại một chút dấu vết, biệt thự đại môn mở rộng ra. Bên trong cùng bên ngoài độ ấm lại một trời một vực. Thật dài hành lang. Vô số chỗ ngoặt, dường như hắc ám ở hướng về bọn họ vẫy tay, Tiêu Hiểu Hiểu khó khăn nói. Kia, chúng ta đây nhanh lên đi vào tìm đi. Này một đống rõ ràng so mặt khác đồng âm lãnh. Mông Thái nhắc nhở hai người cẩn thận, lại vẫn là mắc mưu. Bởi vì một quải cong, người đã không thấy tăm hơi. Mông Thái quay đầu lại, phía sau chính là một bức tường. Chính là rõ ràng vừa rồi hắn chính là từ nơi này đi tới, Mông Thái vỗ vách tường. Hô to Nhậm Dịch cùng Tiêu Hiểu Hiểu tên, chụp bàn tay đều đau, như cũ không có đáp lại. Phía sau giống như có một đạo quỷ dị tầm mắt nhìn chăm chú vào hắn. Mông Thái vừa chuyển đầu, không có người, chỉ có hô hô tiếng gió. Tiếng gió, nơi này như thế nào sẽ có tiếng gió? Nơi này có ám môn, Mông Thái dán hai mặt tường. Phía trước phía sau, cơ hồ là dán chân tường sờ biến tường thể. Rốt cuộc ở tường trung gian sờ đến một cái lỗ thủng mắt. Cái này mắt cũng chỉ có một ngón tay đầu có thể mặc quá khứ lớn nhỏ. Mông Thái làm việc đầu tiên không phải đem ngón tay xuyên đi vào. Mà là cúi đầu âu, hướng trong động xem hay không có cơ quan. Lại ở cúi đầu nháy mắt. Đối thượng một con mắt tuy là Mông Thái tố chất tâm lý như vậy cao người. Cũng là trực tiếp sợ tới mức lùi lại hai bước trong môn. Trong môn có người, Mông Thái dựa vào tường. Mồ hôi lạnh tẩm ướt phía sau lưng. Trước mặt vách tường như cũ không chút sứt mẻ. Tường mặt sau cái gì quái vật. Cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Mông Thái quyết định không hề rằng co đi xuống. Từ sau eo rút ra chủy thủ. Đối với cái này lỗ thủng hung hăng mà tạc đi, binh một tiếng. Hỏa hoa văng khắp nơi. Đây là một phen hảo chủy thủ, nhưng là cũng chỉ là ở trên tường để lại một đạo trường ngân. Nhưng chính là như vậy động tĩnh, tường nội kia con mắt cũng không có động tĩnh, liền ở ngay lúc này. Tường thể một khắc sườn truyền đến lưỡng đạo tiếng thét chói tai. Mông Thái cẩn thận phân rõ. Chính là ở kia con quái vật trong phòng, Tiêu Hiểu Hiểu. Nhậm Dịch, Lúc này đây Mông Thái kêu gọi có đáp lại, Thái ca. Thái ca Tiêu Hiểu Hiểu ở bên trong vỗ vách tường. Thanh âm vô cùng sợ hãi, Thái ca, ngươi mau tiến vào, bên trong có một bức họa, họa. Cái gì họa, Mông Thái ở bên ngoài gấp đến độ loạn chuyển cũng không có tìm được đi vào biện pháp. Dường như vây khốn Tiêu Hiểu Hiểu cùng Nhậm Dịch chính là một gian mật thất. Mông Thái chỉ có thể bảo trì cùng bên trong người ta nói lời nói. Cái gì họa, họa thượng vẽ cái gì? Nhậm Dịch ở bên trong đáp lại, thanh âm có chút phát run. Họa, vẽ một nữ nhân, nữ nhân. Tiêu Hiểu Hiểu thanh âm dường như đã là tuyệt vọng. Họa thượng nữ nhân là Giang Mi. Hết chương.